Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, về nhà. Vương Thần công kích không đến Tam Túc Kim Ô, ngoài miệng lại không buông tha nó, đưa nó tổ tông 18 đời mắng mấy lần, đây cũng là kế hoạch của hắn. Hắn một lát cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt bắt lấy Kim Ô, chỉ có nếm thử chọc giận nó, dạng này có thể kéo lại nó. Nếu là Tam Túc Kim Ô từ bỏ đối với hắn tiến công, bay mất, hắn nhưng rốt cuộc không đuổi kịp. Nói về ngươi nhóm Kim Ô gia tộc lịch sử, ta thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Ngươi biết các ngươi Kim Ô gia tộc là thế nào diễn sinh sao? Đần chim, ngươi khẳng định không biết. Ta miễn phí cho ngươi phổ cập một chút. Tại cực kỳ lâu trước kia a, có một con kim hoàng sắc gà mái, bị một con cóc cho gian sao dơ bẩn. Gà mái sau khi trở về, hạ một cái quái dị trứng gà, ấp sau khi đi ra, lại là một con ba cái chân kim sắc quái điểu. Cái này kim sắc quái điểu, bởi vì là bị gian tương đương ô sở sinh, cho nên lấy tên Tam Túc Kim Ô. Đây chính là các ngươi Tam Túc Kim Ô lai lịch. Ha ha, hiện tại, ngươi biết thân thế của mình đi. Vương Thần nói bừa loạn tạo. Thần thổi hồ khàn, Tam Túc Kim Ô càng thêm nổi giận, trên người có nhiệt khí bốc hơi, rơi xuống đất chỗ, nham thạch đều không đốt thành cho tàn. Vương Thần cảm giác không khí chung quanh bị trưng, bốn phía nhiệt độ đang lên cao, mặt đất đều truyền đến một cỗ mùi khét, đột nhiên trong cơ thể hắn tiểu đậu đinh sinh động hẳn lên. Nó hướng Vương Thần truyền lại tin tức, nó đói bụng. Vương Thần nhãn châu xoay động. Hắn hướng tiểu đậu đinh truyền một cái ý niệm. Tiểu đậu đinh tạm thời yên tĩnh trở lại. Hắn kêu thảm thiết. Oa, nóng quá a, nóng chết ta mất. Ai tới cứu cứu ta. Tam Túc Kim Ô nhìn thoáng qua gào thảm Vương Thần. Trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Cánh mở ra, bay đến trên không. Trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa. Thẳng đến Vương Thần. Vương Thần cảm giác một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Mình muốn hòa tan, trong cơ thể hắn tiểu đậu đinh khẽ động, toàn bộ ngọn lửa toàn bộ bị cuốn vào Vương Thần thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đậu đinh lắc lư một cái, tựa hồ ợ một cái, thân hình của nó vậy mà trưởng thành một tầng, chính là 10 tòa núi lửa năng lượng cũng không thể để tiểu đậu đinh lớn lên nhiều như vậy. Hảo hảo ăn nha, ta còn muốn ăn đâu. Hạ đậu đinh tiếp tục hướng Vương Thần ra tín hiệu. A tương đương nóng chết ta mất. Ta chịu không được. Vương Thần kêu càng thảm hơn. Tam Túc Kim Ô sững sờ. Mình một ngụm yêu lửa vậy mà không có thiêu chết cái này ghê tởm nhân loại. Ục ục, Tam Túc Kim Ô miệng rộng mở ra. Một đạo càng lớn ngọn lửa. To lớn ngọn lửa giận liếm mà ra. Tựa như một cỗ tiết áp lũ ống. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Vương Thần. Một tia gian trá tiếu dung tại Vương Thần khóe miệng nở rộ. Ngón tay hắn bắn ra. Một đám ngọn lửa nhỏ tại ngọn lửa bên trong đi ngược dòng nước. Không có vào Tam Túc Kim Ô trong miệng. Lệ Tam Túc Kim Ô đột nhiên kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu chói tai thẳng phá thương khung. Ngay tại lúc này, Vương Thần một chân dùng sức dẫm một cái mặt đất. Mạnh mẽ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như một viên đạn pháo bắn thẳng đến không trung, thân thể trên không trung vặn một cái, vững vàng rơi vào Tam Túc Kim Ô trên lưng, thon dài 10 ngón, tựa như 10 cái thép câu, chế trụ Tam Túc Kim Ô cánh, lực rót hai tay, mở, Vương Thần hét lớn một tiếng, trên hai tay nổi gân xanh, tựa như ngàn năm lão đằng, từng chiếc bại lộ tại làn da tầng ngoài, xẹt xẹt. Tam Túc Kim Ô cánh khổng lồ toàn bộ bị sinh sinh kéo xuống. To lớn huyết hoa nổ tung. Từng đám mưa máu lớn từ không trung tản mát. Lệ ầm. Tam Túc Kim Ô tiếng kêu thê thảm lần nữa truyền đến. Thân thể khổng lồ rơi xuống đất. Thiếu một cái cánh. Nó mất đi năng lực phi hành. Đã đối Vương Thần không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu đậu đinh bay trở về Vương Thần trên tay. Nó càng thêm bất phàm. Thân hình dài đến có lớn chừng trái nhãn. Một tầng màu tím nhạt vầng sáng bám vào nó tầng ngoài. Hì hì. Tiểu đậu đinh tại Vương Thần trên bàn tay vui sướng nhảy lên. Một ngụm đại đỉnh ục ục nổi lên. Bên trong chiếc đỉnh lớn là sôi trào nước. Trong nước đặt vào một mực to lớn màu hoàng kim cánh. Con lừa chảy chảy nước miếng. Vây quanh đại đỉnh không ngừng xoay quanh. Có phải hay không hướng bên trong chiếc đỉnh lớn nhìn một chút? Còn chưa tốt sao? Làm sao chậm như vậy? Bản vương đều nhanh chết đói. Vương thần hướng bên trong chiếc đỉnh lớn thả một thanh linh dược. Đắp kín nóc. Ngươi cái này thèm con lừa. Nước vừa mới mở. Gấp cái gì? Đây chính là hung thú cánh. Nhất thời bán hội nấu không nát. Chờ lấy đi. Hừ. Tiểu tử. Bản vương vẫn tương đối thích đồ nướng. Đều là ngươi. Nhất định phải hầm chim cánh. Cái này có thể ăn ngon không? Con lừa bĩu bĩu con lừa miệng. Phàn nàn nói. Có ăn cũng không tệ rồi. Đang nói nhảm. Ta lột da của ngươi ra. Ăn thịt lừa nồi lẩu. Hầm chính là hung thú tam túc kim ô. Thịt hầm lửa là bản nguyên đạo hòa. Thịt hầm nồi thượng cổ đan đỉnh sao trời đỉnh. Xa xỉ như vậy. Chỉ một nhà ấy. Không còn chi nhánh. Vương thần cùng con lừa chính là hai cái từ đầu đến đuôi ăn hàng. Nếu như bị cái khác luyện đan sư biết vương thần dùng thiên địa linh hoạt nấu cơm. Không biết có thể hay không bị tức chết. Để tiểu đậu đinh nhóm lửa. Hiển nhiên hiệu suất rất nhanh. Không đến một khắc đồng hồ. Liền hương khí bốn phía. Ha ha. Đã nghiền. Quá mẹ nó đã nghiền. Bản vương quá có lộc ăn. Con lừa uống vào bách hoa tửu. Ăn kim ô thịt, con lừa khắp khuôn mặt đầy đều là hạnh phúc. Chết con lừa, người cái ăn hàng, chừa chút cho ta. Vương níu lấy con lừa lỗ tai. Con hàng này ăn quá nhanh. Một người một con lừa tại cái này dã ngoại hoang vu. Ăn như gió cuốn, hung thú cây nhục đậu khấu nhưng ăn ngon. Vương thần vỗ phồng lên bụng, đầu gối lên con lừa. Khẽ động cũng không muốn động, ăn thực sự nhiều lắm. Một con cánh kim ô bàng bị hai người bọn họ ăn hết tất cả. Đại Yên Vương triều trên không. Một đạo tử mang chợt lóe lên. Tử lôi chu độ nhanh vô cùng. Từ Đại Hạ Đế quốc đến Đại Yên Vương triều chỉ dùng không đến thời gian một ngày. Mọi người mau nhìn trên trời. Đó là cái gì? Có vương gia đệ tử chỉ vào không trung tử lôi chu nói. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Có người nghi vấn hỏi. Vương thần hư không thuyền dừng ở vương gia trên không, nhìn thoáng qua dưới đáy vương gia đại viện, cảm khái nói, ha ha, rốt cục đến nhà, bá khí tử lôi chu chậm rãi đáp xuống một mảnh trên đất trống. Một đám vương gia đệ tử đều kinh nghi bất định nhìn xem cái này đại gia hỏa. Tử lôi chu cửa khoang mở ra, một cái thanh tú thiếu niên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vương thần, trời ạ. Là vương thần trở về. Một cái vương gia đệ tử kích động nói. Hắn không phải là đi Thanh Huyền Tông sao? Tại sao trở lại? Một vị nữ đệ tử nghiêng đầu. Vương thần ca ca, vương thần ca. Phụ cận vương gia đệ tử đều vây. Quanh cùng vương thần chào hỏi. Ha ha. Vương thần nhìn xem từng trương khuôn mặt quen thuộc. Thoải mái cười to. Nói ra. Các ngươi tốt sao? Đã lâu không gặp. Ha ha, vương thần ngươi không phải là đi Thanh Huyền Tông. Làm sao lúc này trở về rồi? Nói chuyện chính là vương kỳ. Vương thần từ hư không thuyền bên trên đi xuống. Nhớ nhà, liền dành thời gian tới xem một chút. Đúng rồi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Trong nhà còn tốt chứ? Hì hì, tốt đây. Hiện tại toàn bộ thành Dương Châu đều là vương gia chúng ta. Cha ngươi còn làm thành Dương Châu thành chủ. Vương Linh nói. Lúc đầu thành Dương Châu thành chủ là Vương Kim Sơn ngồi. Hắn lười nhác quản những này việc vặt. Liền đem phủ thành chủ giao cho Vương Lâm tới quản lý. Vương Lâm dù sao cũng là vương thần phụ thân. Có hắn tới làm thành chủ. Cũng không ai sẽ nói cái gì. Thật sao? Cha ta đương thành chủ. Vương thần nói. Oa, vương thần. Ngươi cái này đại gia hỏa là cái gì nha? Thật xinh đẹp. Có nữ hài tử sờ lấy tử lôi chu hỏi. Đây là tử lôi chu. Là một loại vi hình hư không thuyền. Độ rất nhanh. Thời gian một ngày liền có thể bay đến Thanh Huyền Tông. Vương thần cười giải thích nói. Một đám vương gia đệ tử há to miệng. Nhao nhao cảm thán. một ngày liền có thể bay đến Thanh Huyền Tông. Cái này cần có bao nhanh nha? Vương thần trở về tin tức trong nháy mắt liền bị truyền khắp toàn bộ vương gia. Gia gia, ta trở về. Vương thần đẩy cửa đi vào Vương Kim Sơn viện tử. Thần nhi, Vương Kim Sơn hổ khu chấn động. Bước nhanh ra khỏi phòng. Chỉ gặp một cái thanh tú thiếu niên chính mỉm cười đứng ở trong sân. Không phải vương thần là ai? Mấy tháng không thấy, thiếu niên cao lớn một nửa. Gầy gò thân thể có chút rắn chắc một chút. Trên mặt ngây thơ thối lui một chút, nhìn càng thêm anh tuấn. Ha ha, thần nhi trở về, tốt tốt tốt, mau tới đây, để ra ra xem thật kỹ một chút. Vương Kim Sơn vui mừng nhướng mày. Hắc hắc, vương thần đi ra phía trước, mặc cho Vương Kim Sơn vuốt ve đầu. Cao lớn không ít, nhanh gặp phải ra ra. Ta thần nhi biến thành nam tử hán. Vương Kim Sơn vỗ vỗ vương thần bả vai. Ý cười đầy mặt, Vương Kim Sơn hồng quang đầy mặt, nhìn so mấy tháng trước trẻ mười mấy tuổi, hiện tại vương gia càng ngày càng hưng thịnh, trên người hắn không có áp lực, tự nhiên sống vô cùng tươi nhuận, ngưng huyết tám tầng, Vương Kim Sơn lúc này mới hiện vương thần tu vi tăng mạnh không ít. Hắn rời đi thời điểm mới ngưng huyết tầng 2, lúc này mới thời gian mấy tháng, tu vi lớn nhiều như vậy, hắn thầm giật mình. Trở lại vương gia, vương thần thu lại man thiên quá hải quyết, tu vi thật sự của hắn cũng liền bại lộ ra. Đúng rồi, gia gia, cái này cho ngươi. Vương thần đưa cho Vương Kim Sơn một cái túi đựng đồ. Đây là, Vương Kim Sơn nhìn thoáng qua túi chữ vật, chỉ gặp bên trong linh thạch giống như núi nhỏ, nhìn có vài tỷ, linh binh cũng có mấy trăm đem, còn có trung phẩm linh binh, công pháp, chiến kỹ. Loạn thất bát tao cái gì cũng có. Cái này cái này cái này. Thần nhi, người những vật này đều là từ đâu tới? Vương Kim Sơn mở to hai mắt nhìn, mở miệng hỏi. Vài tỷ linh thạch, chính là 10 cái vương gia cũng không có nhiều như vậy. Vương thần mới rời khỏi mấy ngày, liền mang theo nhiều đồ như vậy trở về. Ha ha, đây đều là chính ta kiếm. Tôn nhi hiện tại thế nhưng là luyện đan sư. Vương thần nói, cái gì, luyện đan sư, Vương Kim Sơn kinh hãi, luyện đan sư là khái niệm gì, dù sao toàn bộ Đại Yên Vương Triều đều không có một cái nào. Đây chính là ta luyện đan dược, vương thần lại lấy ra mấy bình ngọc, nói ra, những đan dược này là cho đại ca cùng Thu Yến tỷ bọn hắn. Đây là hồi linh đan, đây là tăng linh đan, đây là kim sang đan. Đây là vương thần cầm lấy bình ngọc nhất nhất giới thiệu. Những đan dược này đều là hắn cho vương trác ba người chuẩn bị. Đặc biệt là vương phàm. Hắn thiên phú không tồi. Tuổi không lớn lắm. Vương thần chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng hắn. Tương lai để hắn tiến vào Thanh Huyền Tông. Vương Kim Sơn thu hồi linh thạch cùng đan dược. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nỉ non nói. Thần nhi trưởng thành. Đã có thể chống lên toàn bộ vương gia. Có cháu như thế. Còn cầu mong gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.